Hư giới chi thần, chương 33, lôi bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới hệ thống lại còn có chức năng dung hợp kỹ năng. Thần Lâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần cùng chủng loại kỹ năng là có thể tiến hành dung hợp, trở thành càng mạnh hơn kỹ năng. Chỉ có điều dung hợp phí không rẻ chút nào, phải biết nâng cấp từ D lên C chỉ có 1.000, nhưng cái này dung hợp trực tiếp gấp 5 lần. Bằng một nửa số điểm kỹ năng để cường hóa từ C lên B, tuy nhiên Thần Lâm cảm thấy đáng giá, cái gọi là tinh phẩm đắt hơn hàng bình dân là chuyện đương nhiên. Hắn hiện tại cũng không thiếu điểm kỹ năng, trực tiếp hao 5.000 dung hợp hai cái kỹ năng lại thành một, rất nhanh một cái kỹ năng mới hiện ra. Lôi bạo chủng loại kỹ năng phẩm chất D miêu tả kỹ năng mang sự kết hợp của cả hai thuộc tính hỏa, lôi, lợi dụng nhiệt độ cao của hỏa diễm, sau đó lại dùng lôi điện kích nổ, gây ra sức phá hủy kinh người, tuy nhiên đối với năng lượng cực kỳ tiêu hao. Đặc tính, gây 200, sát thương nguyên tố lôi, hỏa đơn mục tiêu ở khoảng cách gần. Đối với kẻ địch có phòng ngự dưới 150 sẽ gây hiệu ứng phá giáp, giảm tấn công cùng phòng ngự của kẻ địch đi 20, đồng thời gây choáng trong 2 sờ năng lượng tiêu hao, 200 thời gian hồi chiêu, 60s. Sau khi dung hợp kỹ năng thành lôi bạo, mặc dù mất đi hiệu ứng tăng cường của lôi điện, tuy nhiên Thần Lâm lại không hề có một chút nuối tiếc. Từ trước đến giờ hắn toàn phải viễn trình là vì sao? Còn chẳng phải là thiếu một cái bạo phát cực mạnh đơn thể kỹ năng. Lôi bạo có thể nói chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Hắn thật không dám tưởng tượng kỹ năng này kết hợp với điểm yếu công kích sẽ còn gây ra sát thương kinh khủng đến mức nào. 200, đơn thể công kích chính là tương đương với 1.200 sát thương năng lượng đối với chỉ số hiện tại của hắn. Nếu có thể công kích điểm yếu, vậy sẽ là 2.400 sát thương năng lượng. Đây tuyệt đối là con số khổng lồ, lại không nói tới việc sau khi bị lôi bạo đánh trúng, địch nhân còn phải chịu hiệu ứng giảm tấn công với phòng ngự, đồng thời bị choáng 2S. Mặc dù cùng là cấp D, nhưng xét về độ cường đại, hai kỹ năng trước đó sách dép cũng không bằng. Quảng cáo, quả nhiên tiêu hao 5.000 điểm kỹ năng không hề lãng phí một chút nào. Tăng lên cấp C vẫn chỉ tiêu hao 1.000, nhưng mà lại thành kỹ năng chuyên chức, đồng thời sở hữu cả hỏa, lôi hai loại thuộc tính mới sử dụng được. Chẳng lẽ một người cũng có thể có nhiều thuộc tính hay sao? Thần Lâm trong lòng nghi hoặc liền quay sang hỏi lấy Trương Vũ. Trường hợp này cũng không phải hiếm gặp, tuy nhiên bình thường chỉ xảy ra ở người có cấp cao dị năng, thường là cấp C trở lên. Giống như ta kể cho ngài vị thần hạ nhi nữ chiến thần kia đó, nàng sở hữu đến 3 loại thuộc tính, một cái là mộc, một cái là hỏa, cái còn lại là hệ cực hiếm ánh sáng. Nhưng mà chuyện này để sau đi, chủ nhân, chẳng lẽ dị năng của ngài có năng lực thôn phệ? Trường Vũ vẫn chưa hết kinh sợ, vừa rồi Thần Lâm thi triển kỹ năng tương đồng với hỏa diễm tinh tinh thực sự quá mức chấn động, hắn nhất định phải hỏi cho bằng được. Ha ha, có thể xem như vậy. Thần Lâm cười khan một tiếng, thực chất đây chỉ là một cái nghề nghiệp kỹ năng, dị năng của hắn là gì hắn còn không biết đây. Quả nhiên, Trường Vũ nuốt nước bọt cố nén trong lòng hưng phấn, loại dị năng trong truyền thuyết này vậy mà thật tồn tại. Hắn cũng không biết là Thần Lâm thực chất là người Lam Tinh hay người đế quốc, tuy nhiên không quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại người này là chủ nhân của hắn, có thể theo hầu một cái trong truyền thuyết cấp S dị năng, hắn thậm chí còn cảm thấy vinh dự. Đây tuyệt đối là một cái to lớn có duyên, nếu như nắm chắc sau này trở thành thế đỉnh phong cũng không phải không thể. A, thôi được rồi, tiếp tục đặt bẫy đi, ta cần ít nhất 10 đầu hỏa diễm tinh tinh mới được. Là chủ nhân, Trường Vũ ngoan ngoãn nghe theo, rất nhanh lại có từng con mẫu khỉ chạy đến, tuy nhiên kết cục vẫn không ngoại lệ, một tiễn xuyên đầu, không chút tiếng động chết đi. Không lâu sau, 10 phần tinh tinh huyết đã thu thập đủ, Thần Lâm cũng tạm thời không bẫy giết nữa. Đột một nhiều mẫu khỉ như vậy biến mất, không chừng sẽ bị dung nham tinh tinh để ý. Kỹ năng kháng hỏa tại lần thứ 8 cướp đoạt cuối cùng cũng ra, nội dung kỹ năng cũng tương đối đơn giản. Kháng hỏa là kỹ năng bị động, phẩm chất còn cao hơn hỏa bạo, đạt tới cấp C tăng 20. Miễn nhiễm đối với các loại hỏa diễm công kích, mặc dù chỉ có 20. Nhưng tác dụng lại cực đại, sau khi dung hợp xong, nguyên bản nóng rực môi trường lập tức biến thành ôn hòa mát mẻ vô cùng. Hỏa độc cũng toàn bộ bị thanh lọc, muốn sinh hoạt trong vùng sâu bên trong núi lửa, kỹ năng này là bắt buộc. Còn vị trí thay thế, Thần Lâm đương nhiên lựa chọn gai độc. Quảng cáo, hiện tại có lôi bạo, gai độc biến trở thành không quá cần thiết, dù sao kỹ năng này sát thương cũng không quá nhiều, dùng để khống chế quái vật là chính. Cho nên hắn cảm thấy loại đi gai độc là hợp lý nhất. Được rồi, hiện tại đến phần tinh tinh huyết, muốn sử dụng là phải ngâm mình bên trong, xem ra ta cần phải chế tạo một cái thùng mới được. Thần Lâm xoa cằm nói, việc này cũng đơn giản, chạy vào rừng chặt một chút gỗ là được. Hiện tại đã có kỹ năng kháng hỏa, mục tiêu của hắn đương nhiên là vào sâu bên trong vùng núi lửa này. Theo Trương Vũ kinh nghiệm, vùng núi lửa không chỉ có nhiều thiên tài địa bảo, mà còn tồn tại một loại khoáng thạch tương tự như Energy Crystal. Firestone, khoáng thạch chỉ tồn tại ở vùng có nhiệt độ cao, hấp thụ vô số hỏa nguyên tố năng lượng mà thành. Chỉ có điều loại khoáng thạch này chỉ có hỏa thuộc tính cường hóa giả mới có thể hấp thu thăng cấp, những thuộc tính khác không thể hấp thụ được. Ngoài Firestone ra, tùy vào từng loại môi trường, còn tồn tại các loại khoáng thạch tương tự thích hợp cho các loại thuộc tính khác nhau. Như là Hydrostone thích hợp cho thủy thuộc tính, Lightningstone thích hợp cho lôi thuộc tính. Bất quá hắn thăng cấp bằng cách chuyển hóa, cho nên thuộc tính gì cũng không quan trọng, miễn sao là có năng lượng là được. Vì vậy trước mắt hắn định tiến sâu vào bên trong núi lửa tìm một chút Firestone loại khoáng thạch này. Có thể thăng cấp 10 hay không phụ thuộc rất lớn vào nó, dù sao thì. Cấp 9, 500, 20.000, nhìn năng lượng thăng cấp Thần Lâm khóe miệng liền không nhịn được run rẩy. 20.000 A, gộp bao nhiêu cái thiên tài địa bảo vào cho đủ, hiện tại chỉ có cách tìm thấy Firestone là cách khả thi nhất. Bản thân Trương Vũ cũng đã từng gặp được một quặng Firestone khoảng hơn 100 viên, chỉ có điều xung quanh tồn tại một loại quái vật gọi là phệ diễm nghĩ khanh giữ. Đám kiến này sinh sống bằng cách nuốt nguyên tố hỏa, cơ thể cũng giống như hỏa diễm tinh tinh vậy, có cực mạnh hỏa thuộc tính công kích cùng hỏa thuộc tính miễn nhiễm. Ngoài ra bọn chúng còn có lớp vỏ cực kỳ cứng rắn, số lượng còn nhiều đến cả trăm con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy mặc dù mỏ Firestone rất hấp dẫn, nhưng bình thường cũng không có loại quái vật nào dám bén mảng tới gần. Thần Lâm cũng không có ngu để đi cùng bọn chúng đối đầu, theo Trương Vũ nói, phệ diễm nghĩ con đầu đàn chỉ có cấp 25. Quảng cáo, vì vậy hắn định lợi dụng ẩn thân, nhân lúc đám kiến kia không đề phòng, lẻn vào ăn trộm khoáng thạch Firestone. Hắn có kho hàng không gian, việc cất chữ cực kỳ đơn giản. Nhưng mà dù thế nào cũng phải đến trước dò xét tình hình đã, năng lượng Firestone còn nhiều gấp đôi Energy Crystal, vì vậy hắn chỉ cần lấy khoảng 10 viên là đủ thăng cấp rồi. Tất nhiên, nếu có thể trộm được càng nhiều thì đương nhiên càng tốt. Chủ nhân, vừa nãy ta cũng không thấy ngươi lấy máu của đám tinh tinh, tại sao lại có tinh tinh huyết để ngâm mình vậy? Trường Vũ chở Thần Lâm trên lưng nghi hoặc hỏi, hiện tại cả hai phương hướng là quặng Firestone bên kia, quãng đường này có hơi xa, chỉ ít phải đi mất nửa ngày mới được. Ta lấy lúc ngươi đi kéo gỗ, không phải sao? Thần Lâm tùy ý giải thích, hắn đương nhiên sẽ không nói đây là hệ thống làm. Vừa rồi ngâm mình trong đống tinh tinh huyết kia hắn cũng bị một phen thống khổ. Da thịt như bị xé rách lại còn ngứa ngáy vô cùng, bản thân máu tinh tinh còn tanh đến mức làm người ta phát nôn. Nhưng mà thành quả đổi lại cực kỳ không tệ, sức mạnh cùng phòng ngự đều tăng những 10 điểm, toàn thân tràn đầy sức lực, cảm giác thực sự thoải mái vô cùng. Thăng cấp thực sự gây nghiện. Đi được nửa đường lúc này Thần Lâm mới dừng lại nghỉ ngơi, cả đêm qua chiến đấu tinh thần của hắn đều cực kỳ mệt mỏi. Nhưng mà cường hóa giả sức hồi phục thực sự khiến người ta kinh ngạc, chỉ cần ngủ 1 đến 2 tiếng mọi thứ liền trở lại bình thường. Đúng rồi, phía xa núi lửa luôn ở trạng thái nóng bỏng như vậy, nó chẳng lẽ không phun trào sao? Thần Lâm uống một ngụm nước nghi hoặc nói, cái này thuộc hạ cũng không biết, dù sao đi vào bên trong đó đã vượt quá xa sức chịu đựng của ta rồi. Nhưng mà ta ở đây đã gần 1 năm, nhưng chưa từng lần nào thấy núi lửa này có dấu hiệu phun trào bao giờ, cũng không biết là tại sao. Trường Vũ cũng lắc đầu đáp lại, nghỉ ngơi xong hai người tiếp tục lên đường, rốt cuộc mãi tới lúc 3 giờ chiều mới tới nơi. Suy, mỏ Firestone không hổ là từ hỏa nguyên tố ngưng tụ thành, vừa đến nơi một cỗ nóng rát nhiệt lượng lập tức đập vào mặt hai người. Ngoài ra nơi này đúng như lời Trương Vũ nói, tồn tại hàng trăm cái kích thước trên 1 mét kiến lửa khổng lồ liên tục đi xung quanh. Cách Trương,